Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 664, hỗn loạn chi thành. Xe ngựa đứng tại tới gần trong thành tâm một tòa chiếm diện tích cực lớn kiến trúc trước. Gray ba người theo xe ngựa ở trong đi ra, nhìn về phía trước mắt nhà này kiến trúc. Kiến trúc xây dựng thời điểm sử dụng rất nhiều thủy tinh loại vật liệu. Các loại thủy tinh làm kiến trúc tỏ ra cực kỳ mộng ảo. Tôn quý xa hoa nhưng lại không lộ vẻ dung tục. Hiện ra cực cao phẩm vị. Lát có màu đỏ thảm lông thủy tinh tánh cửa nơi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quần áo ngăn nắp nam nữ ra vào. Có hơi có vẻ phúc hậu phú thương. Trẻ tuổi có gia tộc tử đệ. Có trung niên bộ dáng rất có khí thế rõ ràng là người cầm quyền người. Các loại người đều có, đều không ngoại lệ, đều mặc hoa lệ, giá trị bản thân không thấp, nhìn ra được, tiệm này sinh ý rất là nóng nảy. Gray đại nhân, đây là hỗn loạn chi thành mấy chỗ cỡ lớn huyết thú máu bán nơi một trong. Trước tiên ở nơi này tìm một cái, nếu là tìm không thấy ngươi muốn huyết thú máu, lại đi tới mặt khác mấy chỗ cửa hàng, ba người hướng trong tiệm đi đến. Fahd hướng Gray giới thiệu nói, tìm kiếm thích hợp huyết thú máu là bọn họ chuyến này hai cái mục đích một trong. Tầm quan trọng thậm chí không thua thu hoạch được tiến vào thí luyện chi tháp cơ hội. Cho nên vừa từ phù văn thuyền xuống đến sau, bọn họ liền lập tức chạy tới nơi này. Ba người thông qua thủy tinh cánh cửa tiến vào trong tiệm. Vừa tiến vào trong tiệm, rất nhanh liền có một vị người mặc chế thức váy dài cao gầy nữ tử bước nhanh tiến lên đón. Hướng ba người có chút hành lễ, thanh âm bên trong mang theo ngọt ngào hỏi, ba vị đại nhân, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp các ngươi? Trường Kỳ làm đón khách, nàng luyện thành một đôi lão luyện ánh mắt, vẻn vẹn quét dọn một chút. Cũng đã đủ để phán đoán trên người một người quần áo giá trị cực lớn khái bao nhiêu. Mà ba người này trên người quần áo đều là lấy huyết thú băng nhện phun ra tơ dệt thành. Mặc lên người, cho dù là tại chói chang ngày mùa hè ở trong cũng sẽ thời khắc lộ ra mát mẻ. Mỗi một bộ phí tổn đều lên vạn, tuyệt đối là hôm nay vào xem cửa hàng người bên trong. Quần áo trên người đẳng cấp tối cao một nhóm người một trong. Có thể thân mang như thế quần áo người, mua đồ vật giá trị há lại sẽ phổ thông, mà bị các nàng dẫn đường khách nhân mua đồ vật càng nhiều các nàng đạt được trích phần trăm biến sẽ càng nhiều, cho nên nàng bước nhanh tiến lên đón, sợ bị những người khác vượt lên trước. Chúng ta cần mua một chút tài cấp huyết thú máu. Ruth từ tốn nói. Huyết thú máu bán ở vào lầu 3, mời đi theo ta. Nghe được Gray cần mua tài cấp huyết thú máu, cao gầy nữ tử con mắt hơi sáng, trên mặt tươi cười càng thêm ngọt. Tài cấp huyết thú máu, đây chính là quý nhất huyết thú huyết dịch, mỗi một phần đều đủ để bán được hơn vạn ma lực tệ. Một chút đặc thù tài cấp huyết thú máu càng là đủ để đạt tới mấy vạn, thậm chí vượt qua 10 vạn. Ba người muốn mua đồ vật quả nhiên cũng không phổ thông. Gray ba người tại cao gầy nữ tử dẫn dắt dưới đi tới lầu 3 một chỗ hình khuyên thủy tinh quầy hàng. Huyết thú máu trưng bày tại lấy màu lam thủy tinh khảm nạm hình khuyên trong quầy. Xuyên thấu qua màu lam thủy tinh, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong đồng dạng lại đồng dạng lấy đặc thù bình thủy tinh chứa đựng. Huyết thú máu, phỉ thúy long thú huyết dịch. Cửu u khuyển máu, diễm máu chim dịch, băng tai thú huyết dịch, Gray tùy ý đảo qua, phần lớn huyết thú chủng loại cũng không nhận ra, mà duy nhất nhận biết mấy loại huyết thú chủng loại, đều không ngoại lệ đều là tai cấp huyết thú. Rất rõ ràng, đây là một chỗ đặc biệt bán tai cấp huyết thú máu quầy hàng, mà nơi đây chỗ này quầy hàng, chí ít có mấy trăm loại huyết thú máu bán. Cũng chính là khoảng chừng mấy trăm loại tài cấp huyết thú máu. Làm Gray không khỏi có chút cảm thán không hổ là hỗn loạn chi thành lớn nhất mấy chỗ huyết thú máu. Bán cửa hàng, thế mà chỉ là tai cấp huyết thú máu liền có như thế nhiều. Xin hỏi cần mua gì chủng loại huyết thú máu? Đứng trong quầy chính là một vị nam tử trung niên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray ba người. Khách khí hỏi, có thủy hệ, lôi hệ, kim hệ, ảnh hệ bốn hệ hỗn hợp huyết thú máu sao? Ánh mắt theo trên quầy rơi. Gray nhìn về phía trung niên dò hỏi, xin lỗi, các hạ, bản điếm tạm thời không có người cần loại này bốn hệ hỗn hợp năng lực huyết thú máu. Nam tử trung niên có chút áy náy nói, không có sao. Gray nhíu mày, trong lòng hiện lên vẻ thất vọng. Nếu là có thể tìm được có được thủy hệ, lôi hệ, kim hệ, ảnh hệ bốn hệ hỗn hợp huyết thú máu, như vậy hắn một lần liền đủ để đem bốn loại năng lực huyết mạch đẳng cấp tăng lên. Nhưng dạng này huyết thú máu tiệm này cũng không có. Cái này cũng không khó lý giải. Cùng cảnh giới bên trong, hỗn hợp năng lực càng nhiều chiến lực liền sẽ càng mạnh. Có được bốn hệ hỗn hợp năng lực tài cấp huyết thú, chiến lực sẽ có bao nhiêu cường có thể tưởng tượng. Loại này cấp bậc huyết thú, bình thường gia tộc cao cấp căn bản không có săn giết năng lực. Cũng chỉ có Mandy gia tộc dạng này tại gia tộc cao cấp ở trong đều có thể xếp tới hàng đầu gia tộc. Cao cấp mới có săn giết năng lực, mà dạng này gia tộc nếu là săn giết được bốn hệ năng lực tài cấp huyết thú, trực tiếp tự mình nội bộ tiêu hóa, bình thường là sẽ không đem huyết thú máu lấy ra bán. Kia có bóng hệ, kim hệ hai hệ hỗn hợp huyết thú máu sao? Bốn hệ hỗn hợp huyết thú máu mua không đến, cũng chỉ có thể giảm xuống yêu cầu tìm kiếm ảnh hệ. Kim hệ hai hệ hỗn hợp huyết thú máu, cùng mình trong tay thủy hệ, lôi hệ hai hệ hỗn hợp huyết thú máu phối hợp, phân hai lần lột xác. Có, phân biệt có kim ảnh tai điệp cùng ảnh đao đường lang hai loại. Không biết các hạ cần loại nào? Nam tử trung niên lấy ra huyết thú chủng loại mục lục lật xem. Nói, kim ảnh tai điệp cùng ảnh đao đường lang. Pha 2D, người cảm thấy loại nào càng thêm thích hợp? Gray ánh mắt nhìn về phía pha HD hỏi. Hai loại tai cấp huyết thú hắn đều chưa nghe nói qua. Cũng không biết loại nào càng thêm thích hợp hắn. Nghe được Gray hỏi, pha HD có chút trầm ngâm. Hắn tự nhiên rõ ràng Gray lời nói bên trong càng thêm thích hợp là có ý gì. Làm bị phục sinh năng lực phục sinh người, hắn đối với Gray có được tuyệt đối trung tâm. Hơn nữa sinh tử hoàn toàn ở Gray một ý niệm, cho nên Gray cũng không có đối này giấu giếm chính mình lột xác năng lực. Nghĩ, hắn mở miệng nói, kim ảnh tai điệp tốc độ phi hành tương đối nhanh, hẳn là càng thích hợp làm thuốc năng lực thuốc dẫn. Vậy mua kim ảnh tai điệp máu đi, ta muốn một phần. Lời giống vậy, nghe vào Gray trong tai cùng nghe vào nam tử trung niên cùng bên cạnh cao gầy nữ tử trong tai, hiển nhiên là khác biệt. Tại trung niên nam tử cùng cao gầy nữ tử nghe tới, kim ảnh tai điệp có tốc độ nhanh đặc điểm, càng thích hợp dùng để luyện chế thuốc năng lực, mà nghe vào Gray trong tai thì là kim ảnh tai điệp so với ảnh đao đường lang có được tốc độ ưu thế, càng thích hợp làm lột xác máu, rất nhanh. Một phần chứa đựng tại tinh xảo màu vàng bình thủy tinh ở trong kim ảnh tai điệp huyết thú máu được đưa đến Gray trước mặt. Gray đột nhiên nhớ tới một loại khác cần có huyết thú máu, không khỏi hỏi, đúng rồi, các ngươi nơi này có hay không có được siêu ký ức năng lực huyết thú máu? Có, bất quá chỉ có sương mù hầu này một loại. Cho ta đến một phần, hai phần máu. Cuối cùng tốn mất Gray 10 vạn ma lực tệ. Quý nhất cũng không phải là kim ảnh tai điệp loại này hai hệ hỗn hợp tai cấp huyết thú máu. Ngược lại là có được siêu ký ức năng lực sương mù hầu máu. Trọn vẹn đạt đến 7 vạn ma lực tệ, mà kim ảnh tai điệp lại vẻn vẹn chỉ là 3 vạn ma lực tệ. Từ đó không khó coi ra, huyết thú máu chân quý trình độ, mặc dù cùng hỗn hợp năng lực có liên quan, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Càng là hy hữu năng lực, có được loại năng lực này huyết thú máu liền càng là đắt đỏ. Rời đi tiệm này, Gray ba người lại lần lượt đi hỗn loạn chi thành mặt khác mấy nhà cỡ lớn huyết thú máu bán cửa hàng. Bất quá vẫn như cũ chưa thể có được muốn bốn hệ hỗn hợp năng lực tái cấp huyết thú máu. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Thời gian đã không còn sớm. Ba người lúc này mới tìm một chỗ cao cấp khách sạn vào ở. Là hắn, khách sạn lầu một nhà hàng. Không ít người đã đang dùng bữa ăn. Trong đó một bàn có bốn cái người trẻ tuổi. Nhìn thấy bốn cái người trẻ tuổi ở trong một cái mái tóc xù người trẻ tuổi. Rush trong lòng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đối phương. Mái tóc xù người trẻ tuổi chính là lần trước tại bom tàu bên trên bắt chuyện Mandy gia tộc cô. Gái trẻ tuổi bị giáo huấn một trận người trẻ tuổi kia. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Mang theo Fahd cùng Kensa, tìm một tấm không người bàn ăn liền ngồi xuống chọn món ăn. Hừ, xú nữ nhân, đừng để ta bắt được cơ hội, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Một hơi đem một ly rượu đỏ uống cạn, Miguel Webler sắc mặt đỏ lên, phẫn âm thanh mắng, theo hắn hơi có một ít xuất ngôn không rõ nói không khó coi ra. Hắn đã có một ít uống say, bên cạnh ba cái người trẻ tuổi xấu hổ cười cười cũng không tiếp lời. Bọn họ biết được mái tóc dù người trẻ tuổi nói tới người là ai. Đó là bọn họ gia tộc tuyệt đối không trêu chọc nổi người. Tự nhiên không dám nói tiếp, dù sao lời ngày hôm nay nếu là bị gia tộc kia biết được. Là gia tộc của bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng phiền phức. Thế nào? Các ngươi, không tin, thấy ba cái người trẻ tuổi cũng không nói tiếp. Migo Webplus lập tức tự cảm thấy rất mất mặt, vỗ bàn một cái, bất mãn trừng mắt về phía ba người. Migo yếu ra, ngươi uống nhiều, chúng ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ba cái người trẻ tuổi một mặt cười khổ. Ai nói, ta không có say, nhìn cái gì vậy, muốn chết à? Miguel Webplus đứng lên, thân hình lay nhẹ chống đỡ cái bàn mới đứng vững, ánh mắt hung dữ trừng mắt về phía chung quanh. Phàm là bị ánh mắt của hắn trừng đến đều là không khỏi thu hồi ánh mắt. Mặc dù có mấy bàn trong lòng người không phẫn, nhưng nhìn thấy đối phương ăn mặc, biết thân phận đối phương tất nhiên không tầm thường, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn xuống tới. Hừ, nhút nhát, lộc thịt. Cực kỳ hài lòng loại hiệu quả này. Miguel Webplus cười đắc ý. Bất quá tại hắn nhìn thấy trong đó một bàn thời điểm, không khỏi ánh mắt có chút ngây ngẩn cả người. Tại kia một bàn ở trong có ba người an vị. Ba người bên trong, một nữ tử đưa lưng về phía hướng hắn. Bóng lưng thế mà cùng Mandy gia tộc nữ tử cực kỳ giống nhau. Xú nữ nhân, dám không nể mặt ta. Ta thao, chết ngươi, tại côn tác dụng phía dưới. Hắn lập tức nộ khí dâng lên, lảo đảo đi tới, đưa tay chụp vào nữ tử. Nữ tử không phải người khác, chính là Kensa, Blanca Mandy cùng Kensa đồng dạng, có được cực kỳ hoàn mỹ dáng người. Chỗ khác biệt ở chỗ, xuất từ gia tộc cao cấp Blanca Mandy có khí chất hơn. Kensa thì là tại khí chất phương diện hơi yếu một chút. Hai người đều là cực kỳ hoàn mỹ dáng người. Hình thể phương diện tự nhiên là có chút giống nhau. Lại thêm đều có một đầu màu nâu tóc. Theo trên bóng lưng xem, cơ hồ là giống nhau như đúc. Lại thêm cồn tác dụng, làm cho Migo Webplus đem Kensa ngộ nhận là Blanca Mandy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.